Điềm Nhi, chẳng lẽ đã tới mức độ này mà nàng vẫn còn hoài nghi tình ý của ta đối với nàng? Lưu Phong giả bộ hờn giận, định rút tay về. Thái tử phi tựa hồ rất hưởng thụ sự vỗ về đùa giỡn của Lưu Phong, cũng không. Góc truyện audio.com, muốn hắn rút tay về vội vàng bắt lấy cổ tay hắn, không cho hắn buông ra. Phong Nhi cứ như thế ta rất thích. Thái tử phi có chút nhắm hai mắt lại, nhẹ giọng nỉ non. Lưu Phong âm thầm bật cười, lực tay từ từ tăng lên đầy kỹ xảo nhào nặn xoa nắn khiến thái tử phi rên rỉ không ngừng. Thậm chí cả người cũng dần dần cựa quậy suốt, một lúc lâu thân thể thái tử phi run lên có vẻ như đã bị kích tình làm vui sướng. Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, hôn phớt trên mặt Lưu Phong mà nói. Qua vài ngày nữa ngươi tới ta sẽ trao mình hoàn toàn cho ngươi. Lưu Phong ôm cái eo nhỏ nhắn của nàng siết chặt vào lòng, thấp giọng nói. Rốt cuộc là qua mấy ngày? Thái tử phi nhẹ giọng nói. Ngươi chờ tin tức của ta. Được rồi, ngươi hôm nay tới tìm ta, là có chuyện gì? Lưu Phong cười, cũng không có đại sự gì. Ta muốn đi Phong Thành một chuyến trước khi đi lại đây từ biệt nàng. Mấy ngày mới về, thái tử phi vòng tay ôm lấy người của Lưu Phong. Đi sớm về sớm, ta nhớ ngươi lắm. Tin tức Lưu Phong tới Phong Thành, nhất thời làm cho cả Phong Thành sôi động. Con dân cuồng nhiệt thậm chí răng đèn kết hoa, giống như là ngày lễ chúc mừng thời khắc vĩ đại vậy. Cơ hồ con dân Phong Thành đều coi Lưu Phong như thần trong tim mình. Trong mắt bọn họ, mọi thứ của ngày hôm nay đều là do vị lãnh chúa đại nhân giống như thần này cấp cho. Cho nên bọn họ coi Lưu Phong là cha mẹ tái sinh của mình. Bây giờ Lưu Phong trực tiếp ngồi trên thanh điểu phi nhi bay về quốc công phủ Phong Thành. Nếu không con dân Phong Thành chắc chắn sẽ sắp thành hai hàng bên đường hoan nghênh chủ công mình kính yêu nhất. Sau khi tin tức truyền ra ngoài thì các nơi trong vùng Phong Thành đều phái tới đại biểu mang theo lễ vật phong phú đến đây cầu kiến Lưu Phong. Hy vọng đại biểu bách tính và con dân có thể dâng lên lãnh chúa đại nhân của mình sự thăm hỏi ân cần chân thành nhất. Nói thật, đối với nhiệt tình cùng cảm tình của con dân Phong Thành đối với mình, Lưu Phong tuyệt đối không ngờ được. Hắn lại một lần nữa cảm khái, chỉ có bách tính bọn họ mới là những người đáng yêu nhất. Yêu cầu của bọn họ quá thấp, chỉ cần ngươi có thể để cho bọn họ ăn no đầy đủ, có nhà để ở, có áo để mặc. Bọn họ sẽ coi ngươi là thần. Đối với những người này như vậy, Lưu Phong cảm giác được thật sự không thể nợ bọn họ được. Đương nhiên, trước mắt Lưu Phong cũng chỉ có thể hứa hẹn để cho bọn họ có cơm ăn, có chỗ ở, có áo mặc. Hơn nữa cứ giải quyết được việc ăn no mặc ấm trước đã rồi sẽ nói sau. Cách chương.